Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 371 ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải mang theo Triệu Huyền Tình, Tô Ánh Tuyết còn có hắn đoàn đội, đi vào Điệp Thúy tiểu khu phụ cận một nhà xa hoa khách sạn vào một cái ghế lô. Lý Linh Nhi lấy ra máy tính tiếp thượng khách sạn võng tuyến, mở ra nhìn một chút, cao hứng mà nói: Tiêu lão đại, ngươi cuộc họp báo video đã bị truyền tới trên mạng, rất nhiều fan đều tỏ vẻ duy trì ngươi, đối những cái đó vu hãm ngươi người rất là thống hận. Đặc biệt là cái kia Mạnh Hào Phóng, đều bị bạo nộ fan trực tiếp xoát bình. Nghe được Mạnh Hào Phóng tên, Tô Ánh Tuyết hừ một tiếng, nói: Chúng ta cùng người này không hề giao thoa, nước giếng không phạm nước sông, nếu không phải thu người khác tiền, hắn dùng đến ra tay sao? Vân Hải, ta đã vì ngươi mướn một người phi thường ưu tú luật sư, ngày mai liền đi tòa án cáo hắn. Tuy rằng trước kia không có như vậy tiền lệ, nhưng hắn hành vi đã đối với ngươi cấu thành thương tổn, luật sư nói thắng kiện khả năng tính phi thường đại. Tiêu Vân Hải nói, nếu có thể tra ra phía sau màn cho hắn tiền người, vậy càng thêm hoàn mỹ. Triệu Huyền Tình nói, ngày mai mở phiên tòa thời điểm, có thể từ luật sư xin điều tra hắn tài khoản tiết kiệm. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi nói. Nhà phê bình điện ảnh có tham ô tội sao? Triệu Huyền Tình cười nói. Đương nhiên là có, 5 năm trước từ Hoa Hạ nhất thâm niên nhà phê bình điện ảnh Hồ Vũ Thu lão sư xét thấy nhà phê bình điện ảnh quá nhiều tương đối rời rạc, liền liên hợp vài vị 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh thành lập một tổ chức gọi là Hoa Hạ Bình Luận Điện Ảnh Hiệp Hội. Phàm là vào tinh cấp nhà phê bình điện ảnh, đều là hiệp hội thành viên, cứ việc không có gì thực quyền, nhưng cũng xem như phía chính phủ tổ chức. Nếu là phía chính phủ tổ chức kia tự nhiên liền có tham ô tội. Tiêu Vân Hải nói, kia chúng ta liền gửi yêu ta ết gà dọa khỉ hảo, miễn cho về sau lại phát sinh cùng loại sự tình. Đúng vậy, liền như vậy làm. Lão Hồ không phát huy, hắn khi chúng ta là bệnh miêu nha. Phương Đông Giải Trí Công Ty. Loảng xoảng, Lý Nhiên trong văn phòng, một cái chén trà bị hắn hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất, nát đầy đất, dọa Lâm Sâm im như ve sầu mùa đông. Lúc này, trên máy tính truyền phát tin đúng là Tiêu Vân Hải cuộc họp báo hiện trường video. Hiển nhiên, Lý Nhiên là vừa rồi xem xong, sắc mặt âm trầm đều sắp ninh ra thủy tới. Một đám phế vật liền như vậy một chút sự tình đều làm không xong, muốn bọn họ có ích lợi gì. Lâm Sâm tráng lá gan, nhẹ giọng nói. Lý Tổng, thật sự là không có biện pháp nha. Cùng mặt khác minh tinh so sánh với, này Tiêu Vân Hải quả thực chính là cái thánh nhân, không phao đi, không chạy xô, cả ngày ngốc tại trong nhà, xác thật không có gì sự tình có thể bảo. Lý Nhiên trừng mắt nói. Vậy các ngươi sẽ không biên sao? Những cái đó biên tập không phải dựa một ít bắt gió bắt bóng sự tình tới hấp dẫn mọi người ánh mắt sao? Như thế nào vừa đến Tiêu Vân Hải nơi này, liền cũng không được đâu. Lâm Sâm cười khổ nói. Kia cũng đến có bắt gió bắt bóng sự tình mới được nha. Tiêu Vân Hải trừ bỏ công tác chính là ngâm mình ở trong nhà, trên cơ bản là 2 điểm 1 đường, căn bản là không có việc gì nhưng viết. Lý Nhiên hừ một tiếng, không hề rối rắm với cái này đề tài. Ngươi đối Tiêu Vân Hải muốn cáo Mạnh Hào Phóng sự tình thấy thế nào? Lâm Sâm khinh thường nói. Nói thôi, trên pháp luật liền chưa từng có như vậy một cái quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay xã hội, lại không phải mãn thanh thời điểm văn tự ngục, lấy ngôn bị hạch tội loại chuyện này là không có khả năng phát sinh. Lý Nhiên hai mắt nhíu lại, âm nhu nói. Ngươi hẳn là không có cho hắn tiền đi. Lâm Sâm lắc đầu, nói. Phát thiếp trước cho hắn 50 vạn, phát thiếp sau lại cho hắn 50 vạn. Lý Nhiên hừ một tiếng, nói. Ngươi vì cái gì phải cho hắn tiền? Lâm Sâm nói. Không trả tiền hắn không làm nha. Lý Nhiên nói. Một chương thiệp 100 vạn, ngươi thật là xuẩn đủ có thể. Ta nói cho ngươi, này tiền là chính ngươi ra, công ty sẽ không cho ngươi chi trả. Lâm Sâm vội la lên, Lý Tổng, chuyện này, Lý Nhiên xua xua tay, đánh gãy hắn nói. Chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi đi ra ngoài đi, Lâm Sâm còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Lý Nhiên bộ dáng, liền biết chính mình nói thêm gì nữa, khẳng định chiếm không được hảo, trong lòng thầm mắng một tiếng, liền ủ rũ cục đuôi đi trở về. Lâm Sâm đi rồi, Lý Nhiên nhẹ giọng mắng. Ngô xuẩn, liền đối thủ là cái dạng gì tính cách cũng chưa làm rõ ràng, còn muốn đánh bại đối thủ thật là chê cười. May mắn mấy năm nay ta không có nhược điểm ở trong tay hắn, bằng không thật đúng là cái chuyện phiền toái nhi. Lý Nhiên có thể ở vòng hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, vẫn như cũ sống thong dong tiêu sái, thuyết minh hắn chỉ số thông minh là phi thường đủ dùng. Hắn đã từng tìm người điều tra quá Tiêu Vân Hải, biết lấy hắn kia thả gãy chứ không chịu cong tính tình, nếu nói ra muốn cáo Mạnh Hào Phóng nói, vậy khẳng định không phải đùa giỡn, buồn cười Lâm Sâm còn ở nơi đó nằm mơ đâu. Yến Kinh một căn biệt thự nội, Hạ Thừa Phong xem xong Tiêu Vân Hải triệu khai cuộc họp báo sau, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn cầm lấy máy tính bên cái ly, hùng hăng rót một bụng thủy, bởi vì uống quá cấp làm hắn kịch liệt ho khan hai tiếng, khí hắn trực tiếp đem cái ly cấp quăng ngã. Lý Nhiên, ngươi chính là cái đồ con lợn, tốt như vậy cơ hội đều nắm chắc không được còn dám được xưng cái gì Lý gia cát ta phi. Hạ Thừa Phong hao phí lớn như vậy sức lực kết quả bị Tiêu Vân Hải một cái cuộc họp báo liền toàn bộ thu phục, cái này làm cho hắn khí muốn mệnh. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải điện thoại đánh tiến vào. Hạ Thừa Phong mày nhăn lại, biết hắn khẳng định là tới hỏi Hứa Thiến Thiến sự tình, suy xét trong chốc lát liền ấn xuống tiếp nghe kiện. Tiêu Vân Hải nói rất là không khách khí. Hạ Thừa Phong, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, dám làm Hứa Thiến Thiến ra tới nói ta nói bậy. Thực hảo, phi thường hảo, ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi tinh đồ như vậy kết thúc. Hạ Thừa Phong vừa nghe, tức khắc vừa kinh vừa giận, nói. Tiêu Vân Hải, có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói. Không cần diễn kịch, ngươi dám nói, buổi chiều những cái đó thủy quân không phải người của ngươi. Hứa Thiến Thiến phỏng vấn không phải ngươi an bài. Hừ, muốn đục nước béo cò, ngươi quá coi thường ta. Hạ Thừa Phong căng ra đầu, nói, ta gần nhất chính vội vàng làm album, căn bản là đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, phải biết rằng ta nhược điểm ở trong tay ngươi, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đối với ngươi thế nào nha. Tiêu Vân Hải nói, phải không, Hạ Thừa Phong, ta tưởng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng đem ta lộng đi xuống, ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ta xong đời, ngươi cũng muốn đi theo xong đời. Minh bạch sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thừa Phong bị Tiêu Vân Hải khí cả người run rẩy, nắm tay nắm chặt, môi đều bị hắn cắn xuất huyết tới, nhưng ngoài miệng lại vẫn như cũ thành thành thật thật nói. Ta minh bạch, Tiêu Vân Hải nói, thực hào, Hạ Thừa Phong, kỳ thật ngươi cũng không cần phải giấu ta. Chiều nay những cái đó hắc ta truyền thông đều cùng các ngươi Hồng Đạt có quan hệ, bất quá ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi giống nhau so đo. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngày mai, ngươi phải cho ta làm một việc, làm tốt hết thảy đều hảo. Làm không xong, ha ha, vậy muốn hai tội cũng phạt. Hạ Thừa Phong hồ nghi hỏi, sự tình gì, Tiêu Vân Hải nói, rất đơn giản, làm ngươi những cái đó hát ta truyền thông, đi tìm Phương Đông giải trí công ty phiền toái. Nói như thế nào làm, không cần phải ta tới giáo ngươi đi. Hạ Thừa Phong vừa nghe, lập tức cự tuyệt, không được, Tiêu Vân Hải cười lạnh nói, không được, đây là ngươi cho ta đáp án. Hạ Thừa Phong vội vàng giải thích nói, không phải ta, chấm, Tiêu Vân Hải thô bạo đánh gãy hắn nói, ta chưa cho ngươi cự tuyệt quyền lợi, ta nói chính là thánh chỉ tiếp chỉ liền sống, không tiếp chỉ liền chết. Ngày mai 10 giờ phía trước ta sẽ làm người một nhà thẩm tra đối chiếu, chỉ cần thiếu một nhà, ngươi liền xong đời. Đúng rồi, ta nhớ rõ cái kia kêu Mạnh Hào phóng nhà phê bình điện ảnh nhiều năm trước đã từng bởi vì thua Phương Đông giải trí tiền, bị rất nhiều người đau mắng, còn vì thế hàng cấp. Ta hoài nghi lần này cũng có thể là đồng dạng nguyên nhân, ta muốn xem đến phương diện này đưa tin. Hảo, cứ như vậy đi, có việc nhi ta lại tìm ngươi. Hạ Thừa Phong nghe di động bên trong truyền đến manh âm, vẫn không nhúc nhích cầm di động tay gân xanh bạo đột, sắc mặt thanh một trận, bạch một trận, qua một hồi lâu, trong miệng của hắn mới băng ra một cái lệnh người sờn tóc gáy thanh âm. Tiêu, Vân, Hải ta, muốn, ngươi, chết, di động bị Hạ Thừa Phong hung hăng ngã ở trên sofa, bắn lên thật cao. 10 phút sau, Hạ Thừa Phong bình phục một chút tâm tình, lại lần nữa cầm lấy di động, gạt ra một cái dãy số. Lý lão đại, 2 tháng, các ngươi còn không có cho ta đem đồ vật lộng tới tay sao? Hạ tiên sinh, ngươi cái này video mục tiêu quá nhỏ, chúng ta cũng không rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu phân. Nếu chúng ta đem Tiêu Vân Hải thường xuyên dùng notebook cùng USB đều thu phục, vạn nhất hắn ở cái khác địa phương còn có làm sao bây giờ? Cố không được như vậy nhiều ta cũng chịu đủ rồi. Các ngươi hiện tại liền đi cho ta đem đồ vật hủy diệt. Hiện tại, quá nguy hiểm, hắn liền ở khoảng cách Điệp Thúy tiểu khu không xa địa phương ăn cơm, vạn nhất đã trở lại kia đã có thể. Ta đã không có thời gian lại đợi, gấp 2 giá cả, làm vẫn là không làm. Đối phương tạm dừng trong chốc lát nói, làm, hảo ta chờ ngươi tin tức tốt, cách chương.